Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 618, viên bản sơ về thiên. Lục tỷ, cái này Quách công tác chúng ta xác thực không tốt ra tay. Không được, ngươi không liên quan a, ngươi là nữ nhân sợ cái gì, giết liền giết, người đời cũng không sẽ nói cái gì. Nếu như ngươi làm chuyến này, ngươi chính là lớn, ta mới không. Cái gì? Ta làm to, hạnh phúc đến đột nhiên như thế. Mã Vân Lục thanh âm một hồi cao quãng tám. Ta giọt cái cô nãi nãi, ngươi nhỏ giọng chút, không tệ, ngươi giết hai người này. Ngươi chính là đại phụ, Suối Nhi làm lão nhị. Làm sao? Tuân lệnh. Mã Vân Lục cả người bùng nổ ra mãnh liệt sát ý. Cả kinh bàng thống dưới háng chiến mã hí dài một tiếng. Sức chút nữa đem hắn điên xuống ngựa tới. Nhìn nàng mang theo 5.000 nhân mã lao thẳng tới viên đàm doanh trướng. Bàng thống đem phiến tử lay động đối với thủ hạ thiên tướng nhóm nói. Các ngươi cùng một nơi giống to. Viên bản sơ cùng đồ mạt lộ. Viên hiển tư khí ám đầu minh. Nhi giết cha vì dân trừ hại. Cùng thao mâu tương tiên làm gì gấp, nghe các binh sĩ tiếng gào vang lên, bàng thống thấp giọng tự nói một câu, viên bản sơ hôm nay hưu rồi, viên thiệu hôm nay mới vừa khôi phục một ít, có chút tinh thần, đang tại trước giường cùng Lưu thị cùng viên thượng nói chuyện, lại nghe bốn phía âm thanh lên, không khỏi liên tục đặt câu hỏi, không biết cao thấp. Không bao lâu chỉ thấy Tuân Kham cùng Thẩm Phối tóc tai bù xù mà đến. Chỗ mai phục khóc lớn. Nói thẳng viên đàm có lòng dạ khác. Thả Thái Sơn quân vào thành. Tin tức này để nhiệt độ trong phòng một hồi lạnh như vào đông hàn thiên. Lưu thị loại người một hồi liền khóc lên. Tuân Kham cùng Thẩm Phối dù có hàng ngàn vạn sách. Ở đây tình huống cũng không có đất dụng võ. Nghiệt xúc. Thiệu sinh con trai ngoan, viên thiệu từ trong hàm răng lóe ra mấy chữ, thấy Tuân Kham cùng Thẩm Phối hai vị mưu chủ sắc mặt xám xịt. Dãy rụa từ trên giường nhỏ ngồi xuống, cho thiệu mặc giáp, thiệu chinh chiến một đời. Sợ quá ai tới, nơi này còn có nhân mã, chúng ta liều mạng phá vòng vây, hưu chết vào tay ai cũng chưa biết chừng. Viên thiệu lời nói cho mọi người hy vọng. Tuân Kham cùng Thẩm Phối gật đầu liên tục, mạnh mẽ phấn chấn, đang chuẩn bị ra ngoài đi tập kết binh mã, lại nghe từng trận tiếng gào truyền vào tới, viên bản sơ cùng đồ mạt lộ, viên hiển tư khí ám đầu minh, nhi giết cha vì dân trừ hại, cùng thao mâu tương tiên làm gì gấp, viên thiệu nghe vào trong tai, sững sờ ở tại chỗ, trên mặt huyết hồng một mảnh. Tuân Kham cảm thấy không lành, đang muốn nêu ý kiến, lại nghe viên thiệu quát to một tiếng, tức chết lão phu rồi. Từng khẩu máu tươi từ trong miệng phun ra, viên thiệu hai tay trên không trung nắm, bắt loạn, như là muốn tóm lấy một cọng cỏ cứu mạng. Đáng tiếc hắn cái gì cũng không thể nắm lấy, thân thể thẳng tắp cũng ở trên giường. Chủ công, tướng quân. Tiếng la khóc vang vọng bên trong, Tuân Kham cùng Thẩm Phối tựa đầu chỗ mai phục, thân thể cũng đang không ngừng run rẩy, thật lâu không thể đứng dậy, Lưu thị trước hết tỉnh táo lại, sờ sờ viên thiệu mạch đập, chậm rãi đứng dậy, chúng ta đầu hàng đi, vì là viên gia bảo lưu lại cuối cùng một tia huyết mạch. Không một người nói chuyện, tiếng khóc mặc dù nhỏ. Nhưng bầu không khí càng tăng áp lực hơn ức, sở hữu nữ nhân xoa cho rơm ra. Theo ta đi đại đường, chúng ta không thể ném viên ra mặt mũi, bất luận sống hay chết, so với ở đây gào khóc mạnh hơn gấp trăm lần. Lưu thị nói xong nhìn Tuân Kham cùng Thẩm Phối, Văn Nhược đại nhân cùng Chính Nam đại nhân, các ngươi tướng chủ công thu thập một phen, cũng đầu hàng đi, vì chúa công. Các ngươi làm quá nhiều. Tuân Kham không nói gì. Thẩm Phối thì lại oán hận nói. Xứng hận không được mang theo Tam công tử giết ra khỏi trùng vây. chủ mẫu có dám thử một lần? Lưu Thị phát một hồi ngốc, nghe phủ nha bên ngoài thanh âm càng lúc càng lớn, tiếng trống trận cũng vang lên. Không cần, thượng nhi từ thiếp thân mang theo chính là hai vị đại nhân tự mình liền. Tuân Kham thở dài một hơi, lại dài thi lễ lui ra ngoài phòng. Thẩm Phối thì lại nghiêm túc hướng về Viên Thiệu thi thể dập đầu ba cái. Lúc này mới bước đi ra ngoài. Viên Đàm cùng Quách Đồ theo cáo lịch sử vĩ dặn dò, mở cửa thành sau liền ngoan ngoãn đứng ở trong lều uống rượu mua vui. Công tác, người cảm thấy tôn lễ bọn họ làm sao? Quách Đồ khẽ cười một tiếng. Cỡ này sơn giã chi nhân, có gì khí độ? Quách trên thành xem tới, những người này không hề uy tín có thể nói. Hò hét loạn lên như khăn vàng. Viên Đàm yên lòng, nhỏ giọng nói, chờ bọn họ đem chuyện này làm xong, chúng ta dùng kim ngân dụ chi, đem bọn hắn bắt giết. Cái này cành quân đội liền trở về chúng ta sở hữu. Thế tử cao minh a, Hà Phong đã đồng ý cùng thế tử quan hệ thông gia. Hắn xuất thân Hà gia, cao môn đại hộ, làm sao sẽ thích những này tặc nhân? Chúng ta giúp hắn thanh trừ dị đã, thế tử tất sẽ nhận được trọng dụng. Sau đó chúng ta chờ thời, có người ngựa, bằng ta Viên gia tư thế tam công tên, thiên hạ anh hùng tất nhiên biết dồn dập xin vào. Đến lúc đó chúng ta ngựa đạp Trường An, cũng không phải là không thể được a. Đương nhiên, đương nhiên, Trường An một lòng cầm xuống, thế tử liền có thể thành tựu vạn thế chi cơ nghiệp. Đầu tiên tại đây thành chúc mừng thế tử, tiên sinh trung thành, Đàm vẫn là đặt ở trong mắt. Chỉ cần Đàm Vinh đăng đại vị, công tác tiên sinh tất nhiên là địa vị cực cao. Chúng ta quân thần đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, nơi phồn hoa, đủ đủ chúng ta khoái hoạt một đời. Mộng tưởng là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Hai người chìm đắm ở trong mộng đẹp, sự tưởng tượng tương lai, lại nghe quân doanh vang lên liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Nơi này viên quân cũng không có ít nhiều, chỉ có mấy trăm tâm phúc, nó viên quân đều tại khống chế bốn cửa. Viên Đàm giật nảy cả mình, vội vã khoản chi vừa nhìn, đã thấy một ngân giáp tiểu tướng, mang đỉnh đầu vung thanh anh châu tránh ngân hoa khôi, khoác một bộ hương miên bạc phượng giáp, mặc một lĩnh thêu mẫu đơn bay song phượng bào, hệ một cái thất bảo tương tư mang, trường thương trong tay tung tóe lên mưa máu vô số, trực tiếp hướng về Viên Đàm đánh tới. Chặn, chặn, ngăn trở hắn. Tiểu tướng tuy nhiên dáng dấp tuấn tú, nhưng Viên Đàm nhưng cảm giác được tử thần chỉ mặt, sợ hãi kêu to lên. Mã Vân Lục vừa nhìn quỷ kia gọi liền thiên nhân, không khỏi vui mừng, thân mang cẩm bào, đầu đội kim quan, không phải là Viên Đàm còn có thể là ai? Đại phụ vị trí đang hướng về mình vẫy tay, Mã Vân Lục chỉ cảm giác mình mở ra nhâm đốc nhị mạch, võ nghệ đạt đến một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Viên Đàm đừng chạy, lưu lại thủ cấp. Viên Đàm cũng là lãnh binh đại tướng, vừa nghe là thanh âm nữ nhân, nhất thời yên tâm lại. Thấy đến tướng hoa đoàn cẩm tú, đúng là một vị mỹ nhân, lá gan cũng lớn lên, la hét, mỹ nhân cầm súng, dáng dấp kia đẹp đẽ. Quách Đồ nhưng thầm hô không ổn, vừa thấy mặt sau có mấy ngàn người ngựa, lôi kéo Viên Đàm tay áo, thế tử đi mau, đáng tiếc 5.000 nhân mã đã đem bọn họ bao bọc vây quanh. Mã Vân Lục cùng Viên Đàm lượng ngựa tương giao, bất quá chiến năm hợp, liền đánh bay Viên Đàm trường thương trong tay, một vệt ửng hồng trên không trung dương lên, hỏa phượng mũi thương từ Viên Đàm trên cổ xẹt qua. Mã Vân Lục nhịn xuống mừng như điên tâm tình, thấy Quách Đồ xoay người muốn chạy, khí vận cánh tay phải, trường thương ở khoảng không là vẽ ra một đạo đẹp đẽ tàn ảnh, đuổi theo Quách Đồ hậu tâm, nhìn trên đất chưa từng tắt thở Quách Đồ, trong miệng không ngừng mà phun ra bọt máu, lại nói không ra một chữ tới. Mã Vân Lục nhàn nhạt nói, nếu như ngươi nghĩ hỏi cái này chính là cái gì, vậy thì đem cái nghi vấn này mang tới địa phủ đi thôi. Quách Đồ ánh mắt dần dần tan rã, không được đến đáp án muốn là không chết nhắm mắt. Một bên nhảy qua một tên tiểu giáo, một đao liền đem thủ cấp chặt đi xuống. Cặp mắt kia hãy còn trừng tròn trịa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.